Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 389 Đao Tế Đao Loại. Lôi tới, Tần Thận Độc Chân Nguyên đã là cực cường, có lẽ chỉ ở sau Thương Biệt Ly Kim Đan hậu kỳ tiêu chuẩn 8 phần chân nguyên, cho nên, bạo. Tần Thận Độc Chân Khí, bạo, Kim Đan hậu kỳ, đi. Uy lực tăng vọt 5 lần nhiều dẫn long đao dáng người khuếch trương. Long khiếu một tiếng, thiên cơ tựa hồ cũng không thể bó trụ nó. Leng keng tương đương, thiên cơ chỉnh thể đứt đoạn. Hóa thành vô số khớp xương, dẫn long đao thoát ly gông cùm xiềng xích. Thế tới hung mãnh, nhưng mà, đại ly bàn tay một bát. Vô số khớp xương xôn xao sống giống nhau. Đuổi theo, ngay lập tức trở lại nàng trong tay, tinh huyết. Ngưng, đầu ngón tay tràn ra một giọt đỏ bừng tinh huyết, lù lù ngưng tận xương tiết, ở kia một cái chớp mắt. Dẫn long đao chém tới, thiên cơ trọng tố, lưỡi đao đối lưỡi đao. Chảm, khanh dẫn long đao thảm thiết ngẩng kêu một tiếng, trở về bắn ra, lạch cạch, người nào đó hai cánh mở ra. Khống ngàn biến vạn biến giống nhau đến thiên cơ, ngang nhiên nghịch tập mà đến. Tần sư huynh. Ta nói muốn đả thương ngươi một lần. Vậy tất thương ngươi. Cái gì? Tần Thận Độc theo bản năng muốn thao tác dẫn long đao trở về, đuổi kịp. Keng keng keng. Công kích. Cắt. Công tốc quá nhanh. Lực lượng quả thực đáng sợ. Mỗi chắn một đao, Tần Thận Độc đều cảm thấy chính mình hai tay ở chấn đau. Càng đáng sợ chính là, đối phương công kích hoàn toàn là thiên biến vạn hóa. Cương nhu cũng tế. Không chỗ nhưng phòng, cái này đại ly, rốt cuộc là người là yêu. Oanh, Tần Thận Độc bị một đao đánh bay. Ngực nôn đau là lúc, xoát xoát xoát, thiên cơ hóa thành một cái huyết liêu xuyên qua mà đến. Ngang nhiên xuyên thấu bờ vai của hắn, lại chui vào vách núi. Xương quai xanh, đồng thuật huyết sắc đại ly bàn tay hợp lại, răng nanh vươn gai nhọn. Liền phải đem Tần Thận Độc buộc chặt lên, huyết hỏa bắt đầu đốt cháy. Đoạn, Tần Thận Độc ánh mắt hung ác, ngang nhiên nhéo huyết liêu. Ở đại ly kinh ngạc là lúc, sinh sôi đem câu lấy hắn huyết nhục huyết liêu rút ra, huyết nhục liên lụy. Còn hợp với một đoạn bạch cốt, nhìn người ngẩn ra trái tim băng giá, cũng không phải yên ngây ra. Nhịn không được nhéo tay áo, người nam nhân này, điên rồi sao? Ta... là bất bại, Tần Thận Độc đem huyết liêu ném ra, nắm máu tươi đầm đìa dẫn long đao, nhìn về phía phương xa treo không đại ly một nghiêng đầu. Trong mắt thâm trầm một ít, huyết vị quá nồng, nàng trong xương cốt thích giết chóc tâm huyết có chút. Sao động, đao khách, quan trọng là đôi tay, hiện tại ngươi một bàn tay đã phế đi, ngươi còn muốn với ta một trận chiến. Đại ly hàm răng sâm bạch. Cùng ngày xưa Trương Dương hoặc là không kềm chế được đều không giống nhau, nàng trên người tràn đầy. Thâm trầm, áp lực giết chóc, cực đoan khủng bố, không quan hệ thực lực mạnh yếu, hoặc là đây mới là chân chính. Nàng, thật không biết nàng phụ hệ bên kia ra sao lai lịch. Vũ Văn Ung như suy tư gì, Diệp ra bên kia. Có chút miêu nị, đặc biệt là đại ly kia mẫu thân. Tựa hồ cũng có chút không bình thường. Tuy rằng này không quan hệ hắn tới đại hạ mục đích. Bất quá, hắn rất có hứng thú, không tay không quan trọng. Ta có đau là được. Tần Thận Độc khôi phục bình tĩnh. Loại này bình tĩnh thực đáng sợ, mưa gió sắp đến, đại ly nhướng mày, hắn hơi thở ở biến hóa. Thực nùng liệt, thực thô bạo chẳng lẽ là hỗn trướng. Hắn chẳng lẽ muốn đao tế. Nếu là thất bại, cái này Thận Độc, cháy rực cùng mộc sinh kinh hãi. Hoàn toàn đứng dậy, đang muốn ngăn cản, lại là bị Di Cao ngăn cản, làm cho bọn họ tiếp tục. Đây là phía trên ý tứ, cái gì? Trên bầu trời, đao tế đã bắt đầu. Kiếm tu có kiếm tế kiếm loại đến nghi thức. Kiếm loại một thành, kiếm tu thực lực long trời lở đất biến hóa, đao tu. Kỳ thật cũng có như vậy truyền thống, Tần Thận Độc là kim hỏa song hệ tiên căn. Đều là công kích cường hệ, bởi vậy công kích nổi bật. Nhưng là cũng ý nghĩa hắn đao tế khó khăn xa xa lớn hơn thường nhân, trong tình huống bình thường. Tiến vào nguyên anh đao tế tốt nhất, hắn đây là đang liều mạng. Tế kim mang, dẫn thiên hỏa, ngưng đao loại, thiên địa biến sắc, sơn băng địa liệt giống nhau, loại này ngoại môn đệ tử lần đầu tiên nhìn đến như vậy thịnh cảnh, bởi vì ngày xưa bọn họ ngoại môn tuyệt đối không có một người có như vậy năng lực, đao tế. Cái này từ đối với bọn họ mà nói là thần thoại. Đại Ly cũng là lần đầu tiên thấy, cho nên nàng rất có hứng thú đến nhìn. Hai cánh một phiến, thiên cơ quay quanh ở nàng cánh tay thượng, phun ra nuốt vào huyết lưỡi, thoạt nhìn. Nàng so với ai khác đều bình tĩnh, kẻ điên. Một đám đều kẻ điên. Khương Phong Lệ đám người nhịn không được phun tào, Tần Thận Độc là. Đại Ly cũng là, thật là kẻ điên. Nhưng là, chỉ có kẻ điên mới có thể trở thành cường giả. Không điên không thành ma. Kim mang từ giữa mày tế ra. Không trung lửa đốt một mảnh. Chớp mắt liền đem Tần Thận Độc cắn nuốt. Nung khô thân thể hắn. Kia ngọn lửa. Làm Nhiếp Viêm sắc mặt trắng bệch một mảnh. Đây là thiên hỏa. Bọn họ này đó hỏa hệ tu sĩ suốt đời theo đuổi cực hạn. Mà giờ phút này. Tần Thận Độc đang ở bị đốt cháy. Đem người giống như pháp khí giống nhau luyện khí sao? Cô đọng xuất đao loại. Thật đúng là đáng sợ. Đại Ly nhìn quanh mình trong không khí sở hữu linh khí đều hướng tới một phương hướng dũng đi. Đó là một cổ cực cường lực lượng, bất quá thực mau. Nàng đó là rời đi ánh mắt. Mạc Danh chiều một phương hướng nhìn lại, nhìn thoáng qua. Đó là thu hồi tới, mà cái kia phương hướng. Là một mảnh rậm rạp rừng mưa, che trời đại thụ cao lớn cây số, hai bóng người đứng ở sặc sỡ lá cây. Trung, a, nữ nhân kia chính là Đại Ly. Nhưng thật ra lớn lên cực kỳ xinh đẹp a, đỏ sậm trường y nam tử có chút ngả ngớn. Hẹp dài đơn phượng nhãn cũng không lắm đứng đắn đến trọn bên sườn người. Cùng hắn lại là tương phản, mặt lạnh hắc y, như màu đen bàn thạch, khó có thể dao động, công tử có lệnh. Ngươi vẫn là đứng đắn điểm đi, chớ có lầm công tử sự, nếu không, a, hai cái con vợ lẽ thôi, cũng đáng đến công tử lo lắng. Tuy rằng là như thế này oán trách, cái này hồng y nam tử đảo cũng đứng đắn vài phần, hiển nhiên. Cái này công tử đối hắn rất có kinh sợ cảm, hai người chính nói xong lời nói. Đó là bị bên kia động tĩnh dẫn đi chú ý, a, đào tế, sẽ không thành công đi. Chỉ bằng ngoại môn này đó phế vật. Hồng y nam tử nhíu mày cười nhạo một tiếng. Lúc đó, trên bầu trời, đao tế đã là kết thúc. Đại Ly nhìn kia kim hỏa hỗn độn quang đoàn. Ngón tay hơi hơi một khúc, ngẩng đao ra tới. Kim hỏa ở một cái chớp mắt xoay quanh. Rít gào, ra một cây đao. Tần Thận Độc không thấy. Mà cây đao này, thật là đáng sợ. Có thể nói trước mắt nhất đáng sợ chi công kích. Đây là đao loại, Đại Ly vung cổ tay áo, thân hình sau này một bắn, cánh tay thượng thiên cơ bắn ra. Bất quá, đao xuyên qua thiên cơ, tốc độ nổi bật, quả nhiên lợi hại, mọi người biến sắc, Đại Ly muốn bại, bại, mọi người cơ hồ muốn đem những lời này kêu ra. Lúc đó, Di Cao ba người cũng không biết chính mình là cái gì tâm tư, là hy vọng nàng bại đâu, vẫn là bại đâu. Thiên cơ khó khóa đao loại, tốc độ không kịp, như vậy, Đại Ly còn có thể phiên bản. Tuy bại hãy còn vinh đi, rốt cuộc còn chưa có nói xong, sắc trời thay đổi, là quá muộn sao? Tối tăm vô cùng sắc trời, có một cái sâm lam lôi đình. Dữ tợn cắt cứ giữa không trung, từ không trung giáng xuống, người nào đó tay trái lòng bàn tay quang mang phun ra nuốt vào, đó là lôi. Hệ chân nguyên, bạo ngược mà cường hãn, kia gì? Gặp qua Đại Ly phía trước bưu hãn huyết năng giết chóc. Mọi người trong tiềm thức đều quên mất nàng còn có tiên đạo sự tình. Hiện tại đột ngột nhìn đến lôi đình. Tức khắc có chút dại ra, càng làm cho bọn họ dại ra chính là tám phần. Tám phần chân nguyên. Này lôi pháp, lôi đình quá nhanh. Không dung bọn họ suy nghĩ sâu xa. Nó đã đánh xuống. Chuẩn xác không có lầm bổ vào đáng sợ mà cường hãn đao loại thượng. Lôi quang lộng lẫy, ảnh ngược Đại Ly mặt bình tĩnh, tự tin. Nàng sớm nói qua, nàng sẽ thắng, cái này đệ nhất. Trước này đều là của nàng. Đương cả người là huyết Tần Thận Độc rơi trên mặt đất. Trần ai lạc định toàn trường ngưng tức cái này Tần Thận Độc. cái này đại ly, Di Chiều cao chút vô lực hư nhuyễn ở ghế trên. Có chút thất thần, tựa hồ. Bọn họ đều sai rồi. An tĩnh chung, đại ly chính rơi xuống đất. Bỗng nhiên nghe được bạch bạch bạch vỗ tay thanh, quay đầu đi vừa thấy. Nguyên lai ở rất xa nơi hai người đã từ trên cây xuống dưới. Ngự kiếm ngay lập tức liền tới rồi nơi này, bọn họ xuất hiện. Làm trường hợp có chút không bình thường lên, bởi vì bọn họ là nội viện người, thả là nội viện tinh. Anh đệ tử, Cá Lê, Phó Luân, các ngươi hai cái tới làm chi? Di Cao nhíu mày hỏi, Hồng Y chính là Cá Lê. Hắn cười cười, lấy khóe mắt quét hạ đại ly, biểu tình có chút nhộn nhạo. Hôm nay là nội viện khảo hạch, tự nhiên là xuất sắc náo nhiệt. Chúng ta đến xem cũng không kỳ quái a. Huống chi, Cá Lê đôi mắt một áp màu đỏ, liếc đại ly, huống chi công tử trong tộc hai cái con cháu ở bên ngoài tao ngộ việc khó. Chúng ta hai người đặc tới vừa thấy, Di sư thúc cảm thấy như vậy không ổn sao? Nội viện chung, địa vị cao thượng không ngừng là trưởng lão, còn có hạch tâm đệ tử, thậm chí so với phần lớn trưởng lão còn muốn đáng sợ rất nhiều, Cá Lê khẩu từ công tử đó là một. Cái, mà nghe xong hắn lời này, đại ly mấy người nếu là còn không biết hiểu cái này công tử là kia thiên phú tuyệt nhiên Vưu Hàn. Tuyệt, vậy kỳ quái, Vưu Hàn tuyệt, công tử, hạch tâm đệ tử, đại ly trong lòng niệm một tiếng, thần sắc tự nhiên, trong lòng lại ở cười lạnh, tìm tới môn tốc độ rất nhanh a. Di Cao đối này cũng không dư trí bình, chỉ nói. Chuyện gì đều chờ khảo hạch kết thúc lại nói, hắn mới sẽ không ngốc đến trộn lẫn đến hạch tâm đệ tử. Sự tình bên trong đi đâu, huống hồ. Hắn cảm thấy cái này đại ly cũng không dễ chọc, xem nàng dám côn thượng toàn bộ tông môn sẽ biết cá. Lê không tỏ ý kiến, nhưng thật ra Phó Luân nhìn đại ly liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói. Hai người tìm một vị trí ngồi xuống, đối với những người khác, một ánh mắt cũng chưa cho, đều nói. Tiên môn nội viện đệ tử một đám đều cậy tài khinh người. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên, Thương Triều Ca phía sau một cái quan viên đạm cười nói, có tư bản mới có này ngạo khí. Không sao, tương lai có thể vì quốc gia tận trung là được, Thương Triều Ca cười nhạt. Cũng không để ở trong lòng, đại ly đệ nhất. Phía trước điều kiện đã hoàn thành. Chân Linh Tông cũng thật ngượng ngùng lại trái với hứa hẹn. Bằng không nói ra đi đều phải bị tiên ma lưỡng đạo người cười chết, đại ly trong lòng thở phào nhẹ. Nhõm, ở mọi người nhiệt liệt kính ngưỡng chung đi hướng đình. Khóe mắt một phiết, lại nhìn đến hơi thở suy yếu đến Tần Thận Độc đã đứng lên, người nam nhân này. So nàng trong tưởng tượng còn phải kiên cường, đi bước một đi hướng đình. Mộc Sinh nhưng thật ra cố ý trước vì hắn chữa thương. Bất quá hiển nhiên, hắn cảm thấy chính mình còn có càng chuyện quan trọng phải làm, hắn đi tới cũng không phải yên trước. Mặt vừa nhấc mắt, liền thấy được nàng mặt. Hết chương.